Bất Hủ Thần Vương, chương 374, gậy ông đập lưng ông. Gocchuyenaudio.com, ba người bàn bạc đưa ra một độc kế, suy diễn thoáng một chút, đều cảm thấy không sơ hở tí nào. Nhất là Nguyên Kỳ Lân có thể đánh cực Phật Diện Xà Tâm Tán kia tuyệt đối khó giải, đừng nói Bách Thảo Đường, coi như là toàn bộ Đông Hoàng Châu, mấy cái dược thánh kia cũng đừng mơ tưởng giải được. Đã có Nguyên Kỳ Lân khẳng định như vậy, Hạng Thái Hư còn có cái gì để nói, đương nhiên là ăn nhịp với nhau. Hạng Thái Hư bây giờ chỉ có quan tâm đến nhi tử. Đả kích Nhậm Thương Khung, còn nhiều thời gian, chỉ là ba người này bàn bạc ai cũng không có lưu ý đến, ở trong góc khuất của mật thất một đoàn chất lỏng màu vàng tiềm phục ở trên mặt đất ghi lại tất cả lời nói của bọn họ. Nhậm Thương Khung ẩn núp trong bóng tối, trong nội tâm thầm. Mắng một câu, thật rảo hoạt, ta còn định dùng Lưu Kim Khôi Lỗi theo dõi hành tung bọn hắn, trực tiếp đến nơi bọn hắn trú ngụ cứu Thanh Xương Đường tỷ ra. Như vậy xem ra, Hạng Thái Hư là thông qua cách bí mật đưa bọn chúng đi hay sao? Lưu Kim Khôi Lỗi tìm hiểu trinh sát cũng không tệ. Nhưng muốn theo dõi người, lại có chút khuyết điểm, nó không cách nào theo dõi người phi hành, dù sao hình thái bản thân của Lưu Kim Khôi Lỗi, chỉ thích hợp ở mặt đất thi triển, nếu tiến vào hình thức phi hành, một người màu kim quang, quả thật rất chói mắt. Bởi vậy, Nhậm Thương không ý định theo dõi Nguyên Kỳ Lân tìm hiểu nguồn gốc kế hoạch nhưng lại không thực hiện được. Chẳng qua, hắn ngược lại không nhụt chí, ít nhất lúc này tìm hiểu là thành công. Đã biết mưu kế của địch nhân, hết thảy sẽ rất dễ làm. Phật Diện Xà Tâm Tán, khóe miệng, Nhậm Thương không tràn ra một tia mỉm cười quỷ dị, nếu như nhớ không lầm, Phật Diện Xà Tâm Tán này, đúng là kỳ độc bài danh thứ 6 trong thiên hạ kỳ độc bảng. Ở bên trong những điển tịch của Vạn Dược Tôn, có một quyển sách tên là Thiên Hạ Kỳ Độc Bảng, giới thiệu các loại kỳ độc của thiên trạch thế giới. Tổng cộng có 100 loại kỳ độc. Ban đầu ở Bắc Môn Phủ, Nhậm Thương Khung chữa thương cho nhi tử Tạ Thông, gặp phải đúng là âm sát chi độc đứng thứ 24 trong kỳ độc bảng. Căn cứ từng độc dược mà Vạn Dược Tôn ghi lại trong kỳ độc bảng. Phật Diện Xà Tâm Tán thu thập 5 loại độc trùng trong thiên hạ, để luyện ra linh dược tương sinh tương khắc, hình thành một vòng tuần hoàn, khiến cho thuốc này nhìn ở bên ngoài, một điểm độc tính cũng không có. Nhưng thuốc này một khi tiến vào trong cơ thể, bị linh lực trong cơ thể di chuyển, sẽ tự nhiên phân giải độc tính, sinh ra độc tính gấp trăm lần lúc trước. Bởi vậy độc này, cũng gọi là ngũ trùng xà tâm cổ. Loại độc chất này, muốn phá giải nhất định phải rõ 5 loại độc trùng cấu thành. Chỉ khi biết rõ 5 loại độc này, mới có thể giải độc. Bởi vì đây là man hoang bí thuật nên thời điểm Vạn Dược Tôn ghi lại độc chất này, tổng cộng ghi ra 8 loại độc trùng có thể chế tác ra Phật Diện Xà Tâm Tán này. Cái này làm cho Nhậm Thương Khung rất khó xử, 8 loại độc trùng có thể chế tác Phật Diện Xà Tâm Tán, mà Phật Diện Xà Tâm Tán này chỉ cần 5 loại độc trùng trong đó. Đến cùng là tên dược sư kia dùng 5 loại nào trong 8 loại đó để chế tác Phật Diện Xà Tâm Tán. Đương nhiên, 8 loại độc trùng này cũng không phải tùy ý tổ hợp. Nhưng có một chút lại khiến cho Nhậm Thương Khung cảm thấy vui mừng, độc dược luyện chế Phật Diện Xà Tâm Tán cũng là hàm ẩn ngũ hành tuần hoàn, nếu không có cách nào hình thành cân đối, sẽ không hình thành độc dược được. Mặc dù có 8 loại độc trùng có thể lựa chọn, nhưng độc trùng kim thuộc tính, mộc thuộc tính cùng với thổ thuộc tính trong đó là cố định không thể thay đổi. Còn lại 5 loại độc trùng, phân biệt là thủy 2 cái, hỏa 3 cái. Loại kỳ độc này là man hoang bí thuật, dược sư bình thường căn bản không thể nào biết được. Sở dĩ lợi hại là vì nó thần bí. Nhậm Thương Khung ở trong đầu đem tư liệu Phật Diện Xà Tâm Tán này đọc qua một lần. Giải kỳ độc này, phải đúng bệnh hốt thuốc, điều tra ra 5 loại độc trùng, rồi lại dùng kim châm, phân biệt đối ứng ngũ tạng chi khí cho giải dược vào, giải ngũ hành chi độc này. Nhậm Thương Khung biết, 5 loại độc dược của Phật Diện Xà Tâm Tán này, một khi ở trong người phân giải, sẽ theo như thuộc tính bất đồng, xâm nhập ngũ tạng. Mà ngũ tạng cũng đối ứng với thiên địa ngũ hành cùng ngũ độc này đối ứng. Như kim thuộc tính ứng với phổi. Mộc thuộc tính ứng với gan, thủy thuộc tính ứng với thận, hỏa thuộc tính ứng với tim, mà thổ thuộc tính ứng với tỳ. Này ngũ độc phân ngũ hành, xâm lấn ngũ tạng, một khi độc tính xâm lấn ngũ tạng toàn bộ khuếch tán, thần tiên cũng khó cứu. Loại độc này, đáng sợ nhất là ở thời kỳ ủ bệnh, dược sư bình thường, căn bản kiểm tra không được. Nhậm Thương Khung trở lại Linh Nhãn Phong, trực tiếp tìm Minh Hoa Đà kê ra một tờ đơn, hướng Minh Hoa Đà nói. Hoa Đà lão ca, nơi này có 8 loại linh dược, ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải ở trong 3 ngày đem chúng chuẩn bị đầy. Đủ, có vấn đề gì hay không? Minh Hoa Đà tiếp nhận tờ đơn này xem xét trầm ngâm nói. Có 2 loại rất quý hiếm, bất quá ta nghĩ Tần Xuyên lão tổ sẽ có, mặc dù hắn không có, Ngụy Phong lão tổ nhất định sẽ có. Tốt, chuyện này làm phiền ngươi. Minh Hoa Đà cười ha ha nói. Giữa chúng ta không cần khách khí. Đúng rồi, Đường tỷ ngươi có tin tức gì không? Còn có ta nghe đồn thiên hình đường bên kia, nói hình thiên lão tổ trùng kích đại đạo lâm vào bình cảnh tựa hồ muốn xuất quan một lần, làm một ít chuẩn bị cuối cùng. Cái kia chính là nói hắn trùng kích đại đạo cảnh không có thành công. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, lão tổ cấp cung điện thì thế nào? Bây giờ mình có dược thánh lệnh bài cũng là lão tổ cấp cung điện, mọi người địa vị ngang nhau, hình thiên hắn là lão tổ thâm niên thì như thế nào? Dù sao hắn cũng không phải cường giả cấp đại đạo, nghe nói hắn lần này xuất quan, chuẩn bị một chút, sẽ tiến hành trùng kích cuối cùng. Nghe nói lần trùng kích cuối cùng này, yêu cầu tốn 2-3 năm. Hơn nữa cơ hồ có thể nói là có 90% hy vọng đột phá. Minh Hoa đã nói chuyện này, ngữ khí cũng có vài phần ngưng trọng. Biết rõ đây là thiên hình đường tạo thế, nhưng nghĩ đến uy thế của hình thiên lão tổ, Minh Hoa Đà vẫn có chút lo lắng. Người chăm chú làm tốt chuyện này cho ta, mặt khác không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Tốt, Minh Hoa Đà bây giờ đối với Nhậm Thương Khung, cũng có tin tưởng không hiểu, nghe Nhậm Thương Khung nói như vậy, lòng hắn khí cũng rất chấn động. Ngẫm lại Bách Thảo Đường muốn cùng thiên hình đường ngả bài, một lần chính diện giao phong, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Ít nhất địa vị bây giờ của Bách Thảo Đường và Thiên Hình Đường là ngang nhau, Nhậm Thương Khung để cho Minh Hoa Đà chuẩn bị tài liệu giải dược trong nội tâm đã có ít tính toán khác. Nguyên Kỳ Lân đã muốn dùng Phật Diện Xà Tâm tán ám toán ta, ta liền dùng gậy ông đập lưng ông. Hạng Thái Hư, đây là ngươi tự mình tạo nghiệt, ta cũng cho con của ngươi nếm thử độc dược của ta. Nhậm Thương Khung nghiên cứu thiên hạ kỳ độc bảng một chút, phát hiện kỳ độc bài danh top 10 trong kỳ độc bảng này, ngoại trừ Phật Diện Xà Tâm tán ra, những thứ độc khác đều là thiên địa tạo ra, rất đa số đều là độc linh thú, độc khí, độc linh dược. Những độc dược này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà độc dược bài danh thứ 12 trong kỳ độc bảng, tên là Thập Nhị Thiên Hương Cao, là có thể luyện chế, chính là dùng 12 loại linh dược hợp thành ra một loại kỳ độc xâm lấn kinh mạch ăn mòn đan điền. Độc này, nếu như trong 3 ngày không cứu chữa, một khi xâm nhập đan điền, thì thần tiên khó cứu. Mà loại độc này, trong 3 ngày nếu như cứu trị thành công, thì có thể bảo trụ đan điền. Trong 7 ngày cứu trị thành công, tối đa cũng chỉ là bảo vệ tánh mạng, đan điền khó bảo toàn. Một khi qua 7 ngày, thì chỉ có con đường chết, thần tiên khó cứu. Nhậm Thương Khung đây là gậy ông đập lưng ông. Dùng tu vi linh dược hiện giờ của Nhậm Thương Khung, luyện chế đồ chơi này, đương nhiên là tản bộ xem hoa, không tốn bao nhiêu công phu đã luyện chế ra một lọ Thập Nhị Thiên Hương Cao. Mà năng lực làm việc của Minh Hoa Đà xác thực bất phàm, không đến 3 ngày thời gian, liền đem 8 loại linh dược mà Nhậm Thương Khung cần đưa tới. Đã có 8 loại linh dược này, Nhậm Thương Khung luyện chế giải. Dược liền rất dễ dàng, Phật Diện Xà Tâm tán kia 8 loại độc trùng, ước định mà thành một phương pháp phối trí. Còn có 3 loại có thể thay thế phương pháp phối trí, tổng cộng là 4 loại. Vây quanh 4 loại này, Nhậm Thương Khung luyện chế giải dược rất có tính nhắm vào. Thời gian trôi mau, 7 ngày này cơ hồ là trong nháy mắt trôi qua. Nhậm Thương Khung chuẩn bị xong các loại giải dược, đã từng mấy lần an bài Lưu Kim Khôi Lỗi, muốn nửa đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ cách cứu viện Nhậm Thanh Xương. Nhưng mà bọn người Nguyên Kỳ Lân hành tung vô cùng quỷ dị, Nhậm Thương Khung lại không trực tiếp đến nơi, tự nhiên không cách nào nắm giữ hành tung của bọn hắn. Càng về sau, Nhậm Thương Khung dứt khoát không thèm đi điều tra, ở Linh Nhãn Phong chờ Hạng Thái Hư đem người đến. Hạng Thái Hư lại vô cùng rào hoạt, còn chưa tới 7 ngày, buổi chiều ngày thứ 6, liền mang đám người lần nữa đi vào Linh Nhãn Phong. Lúc này, thái độ Hạng Thái Hư rất khác thường, thu hồi tác phong ngang ngược càn rỡ kia của hắn, một bộ thành tâm thành ý muốn trao đổi con tin. Hướng Chu Vân ở cửa động phủ kêu lên, nhanh chóng báo cho Nhậm Thương Khung, nói Hạng mỗ ta đến đổi con tin. Nhậm Thương Khung kỳ thật đã sớm biết Hạng Thái Hư đến, cố ý trì hoãn một hồi, để cho Hạng Thái Hư nôn nóng, rồi mới từ trong động phủ đi ra. Hạng Thái Hư, hôm nay ta không muốn nghe ngươi nói nhảm một câu nào, người đâu? Hạng Thái Hư trong tay một chảo trực tiếp đem Nhậm Thanh Xương đẩy lên phía trước. Người ở chỗ này, nhìn rõ ràng chưa? Con của ta đâu? Nhậm Thương Khung cũng phất tay, đem Hạng Vô Bệnh từ phía sau chộp vào tay. Con của ngươi, đương nhiên là ở trong tay của ta. Ngươi, thả người trước, Hạng Thái Hư cả giận nói. Dựa vào cái gì ta thả người trước? Nhậm Thương Khung thản nhiên nói. Nơi này là Linh Nhãn Phong, là địa bàn của ta, phải theo quy củ của ta mà làm. Hạng Thái Hư giận dữ. Ta thả người trước, vạn nhất ngươi đổi ý ta chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Đây là công bình giao dịch, muốn thả người, phải thả cùng lúc. Ta nói rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngươi thả hay là không thả? Nhậm Thương Khung thản nhiên nói, ta có thể thề với trời, ngươi thả đường tỷ của ta chắc chắn thả con của ngươi. Hạng Thái Hư con ngươi đảo một vòng. Tốt, vậy ngươi thề đi. Tốt, nếu như Hạng Thái Hư thả Đường tỷ của ta, ta nhất định thả Hạng Vô Bệnh trở về. Như có đổi ý, Ngũ Lôi oanh đỉnh. Lời thề vừa ra, Hạng Thái Hư suy nghĩ một hồi, không có tìm được sơ hở gì, mặc dù nghi kỳ, nhưng ái tử sốt ruột thực sự không đắn đo nhiều như vậy, nhẹ gật đầu. Cách chương.